Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhe răng trợn mắt, đợi đến khi cởi hết tất cả các nút áo, muốn cởi tay áo bên trái ra thì nét mặt của cô nhân lại thành một cục, so với bánh bao hấp lại càng khủng bố hơn. Cô gái à, có cần anh giúp em một tay hay không? Anh lễ phép cất tiếng hỏi. Anh còn không may quay lại đây. Cô thở phì phò mà kêu lên. Anh chậm rãi giúp cô cởi áo sơ mi vứt xuống đất. Bên trong lớp áo sơ mi của anh, cô chỉ mặc một chiếc áo ngực viền tơ, không có dây màu đỏ rượu. Thân thể của anh lập tức nổi lên phản ứng. Da thịt của cô trắng nõn, không tì vết. Được màu đỏ rượu của áo ngực tôn lên càng có vẻ cực kỳ mềm mại, đồng nhất. Làm cho anh thật là thỏa mãn. Dáng người xinh đẹp trong lớp áo sơ mi của anh dường như không hề bị ngăn cách, khiến cho mạch máu của anh dần dật, tưởng chừng như sắp bị đứt vậy. Một sự thân mật khó diễn tả bằng lời phát sinh một cách tự nhiên. Hãy ngỏ qua chỗ khác đi, tôi muốn cởi váy. Anh ngoan ngoãn nhìn về phía sau, tưởng tượng thân thể kia hấp dẫn người đến nhường nào. Tôi vào phòng tắm. Trước khi tôi nói xong rồi thì anh không được qua đây. Cô vẫn là sở nữ, chưa bao giờ lõa thể cho người khác xem cả. Thế nhưng bây giờ vệ triển dực là người đàn ông cô yêu. Đương nhiên cô hy vọng người đàn ông đầu tiên nhìn thấy thân hình của cô là anh. Nhưng cũng không hy vọng bị anh nhìn thấy dưới tình huống như thế này. Ở bệnh viện một tuần, mọi người không thể chạy nhảy như là thường lệ. Mông hơi nhỏ, bị đau đi, đường cong cũng chẳng còn tinh tế. Cô không hy vọng bản thân không hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt của anh. Tiểu thư à, đã 5 phút đồng hồ rồi đó, em có gì không đấy? Anh quả thực là không thể chờ đợi được. Cô rời khỏi gương, hai chân chạy nhanh về phía bồn tắm lớn, ngồi ở khe nhỏ bên cạnh bồn tắm lớn rồi đưa lưng về phía cánh cửa. Anh có thể đi vào xả nước giúp tôi, không cho mơ tưởng tới chuyện khác. Tuân lệnh. Anh hài hước nói rồi chạy mau vào. Xem ra cô đã bảo vệ chính mình thật là chu đáo, dáng vẻ cứ như sợ bị anh nhúng chàm vậy. Vệ Triển Dực ngâm ngâm một đoạn nhạc, lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh nước vừa đủ ấm. Nước còn nóng lắm không em? Không. Cô nói một cách dứt khoát kiên quyết, như là tráng sĩ chặt tay vậy. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Anh cố ý đè thấp giọng nói, nhưng vẫn đảm bảo cô nghe thấy được. Hy vọng khi đánh nhau, thay đổi vị trí, em sẽ không nói ra những lời như thế này. Anh nói cái gì hả? Cô giận dữ hỏi, cái mông nhỏ ngồi mấp mé bồn tắm thoáng lộng lung lay. Không có gì cả. Anh đưa cho cô một cái bồn tắm, trên đó đã có sữa tắm. Bản thân cũng cầm một cái rồi bắt đầu nhẹ nhàng chà sát lưng cô. Bên vai trái, gần kề nếu có sán băng sán thì cẩn thận tránh đi. Tôi muốn thêm một chút sữa tắm nữa. Tại sao phải thêm chứ? Loại sữa tắm này ít bọt nha. Cô trả lời một cách nghiêm trang. Thế sao? Ngược lại anh cảm thấy bao nhiêu đó là đủ rồi. Nói tới nói lui, nhưng anh vẫn đổ thêm sữa tắm trên bồn tắm của cô. Ánh mắt của anh ngắm nhìn cô như muốn phát tác. Cô lập tức ngước lên cất tiếng hỏi. Người quân tử không được nhìn. Anh không phải là quân tử. Anh buông bồn tắm đưa ngón tay mát xa phần lưng. Cô run sợ mà anh tiến thêm một chút nữa sẽ đụng đến phần mông chân nhỏ bóng của cô. Này, em không cần phải mát xa đâu. Mát xa một chút sẽ càng thoải mái hơn. Em ở bệnh viện mấy ngày xương cốt đều cứng lại cả rồi đây này. Lời anh nói thật là chính xác, giống như anh am hiểu huyệt đạo. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái thì tức thì cô sẽ cảm thấy cân cốt được thả lỏng. Ngón tay của anh từ từ thẳng xuống một đường lên trên. Đúng là hỏng bét mà. Nếu anh cứ tiến lên cao mà nhìn xuống phía dưới thì... Tình Diễm dùng sức kỳ cọ nửa thân trước. Bồn tắm đầy là bọt. Cô xoa bỏ sữa tắm lên trên ngực của mình, mới không cần để ý ánh mắt của người đàn ông này ăn nhiều kem đâu. Đây rồi, lần đã sạch sẽ rồi đó. Bây giờ anh có thể đi ra ngoài được chứ? Ở phía trước kỳ cọ tương đối lâu. Có cần anh giúp cho nhanh không? Ngón tay của anh rất là khỏe. Chẳng lẽ là muốn anh đưa các ngón tay tà ác xò xét hướng tới cô sao? Đúng là hạ lưu. Em ý đi đâu vậy chứ? Ý của anh là anh cũng biết massage chân đó. Không cần, anh cứ từ từ ấn chân của anh đi. Bây giờ anh quay ngay về sau rồi đi ra ngoài. May mắn là anh nghe theo lời của cô. Thời dịp này, cô nhanh chóng tắm rửa ở phía người trước, dùng bồn tắm chà sát xuống bàn chân, rồi luôn cả ngón chân. Cô có cái tính hơi kỳ quái, bàn chân không sạch sẽ thì sẽ không dám chui vào trong chăn. Nhưng mà, cả người cô đầy cả bọt tắm, cái mông nhỏ cũng vậy, cứ trượt qua trượt lại, muốn duy trì cân bằng đã đủ vất vả. Nửa người dán trên bắp đùi, nỗ lực rửa chân, thật sự là khó tránh bằng gạc không thấm ướt. Có cần vất vả như vậy hay không? Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói. cô thoáng giật mình chỉnh lại cái mông nhỏ chân tuột rồi ngã khuỵu xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net